Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1972, chương 1974, thích đến tột cùng là ai? Nữ nhân mặt không biểu tình, cặp kia tinh khiết đôi mắt bên trong nhiều chút hứa trống rỗng. Có lẽ Tần Dương đưa nàng từ huyễn tưởng trong thế giới lôi ra một khắc kia trở đi. Nàng tâm liền chết. Là một cá nhân mất đi nàng dựa vào chèo chống tín niệm cùng hy vọng. Cái kia liền thật cái gì đều không có. Giết ngươi. Tần Dương đem nữ nhân trước mắt một sợi tóc nhẹ nhàng đẩy ra. Tươi cười hỏi. Xin hỏi làm sao giết? Hấp. Hay vẫn là hồng thiêu? Hoặc là rau trộn? Ngươi mập như vậy. Hồng thiêu hẳn là rất ăn ngon. Thẩm Tố Quân lẩm bẩm nói. Cho ta một cái sống tiếp lý do. Lý do rất nhiều. Tỉ như ngươi xinh đẹp như vậy, về sau còn có rất nhiều thời gian tốt đẹp đi vượt qua. Thế giới lớn như vậy, ngươi còn không có ra đi vòng vòng đi. Ngươi khả năng đều không biết hiện đại thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Tần Dương chậm rãi nói ra. Thẩm Tố Quân khóe môi nhấc lên một vòng trào phúng. Vậy thì thế nào? Không có người bên cạnh, mặc dù thế giới tốt đẹp đến đâu mỹ hảo, cũng bất quá là hắc bạch thế giới mà thôi. Không có sắc thái, cho dù còn sống, cũng không bằng một cỗ thi thể. Nói có đạo lý a. Tần Dương gật gật đầu, xuất ra một cây chủy thủ đặt ở nàng trong tay. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cảm ơn, Thẩm Tố Quân thật sâu liếc hắn một cái, nắm chặt chủy thủ. Dứt khoát hướng về cái cổ đâm tới. Phốp, lưỡi đao chui vào cái cổ, biến mất không thấy gì nữa. Chính là cũng không có huyết dịch chảy ra. Mà Thẩm Tố Quân cũng một mặt mộng vậy. Nàng cầm chủy thủ lên, ở trên người đâm đâm, phát hiện đây là một cái đạo cụ đồ chơi đao. Lưỡi đao chỉ cần đụng một cái ngoại lực liền sẽ tự động rụt về lại. Mà lưỡi đao cũng là bôi sơn nhựa. Hắc hắc, chơi vui đi, 5 khối tiền một cái. Tần Dương vừa cười vừa nói, gặp Thẩm Tố Quân thần sắc mạc vậy. Tần Dương nhún nhún vai, nếu không ngươi tự bảo đi. A đúng, ta vừa mới đem ngươi đan điền bên trong phong bế. Ngươi không có cách nào tự bảo, vậy làm sao bây giờ? Đặt ở nồi bên trong dầu chiên, Thẩm Tố Quân kinh ngạc nhìn qua hắn. Cho ta một cái sống sót lý do. Đây là nàng lần thứ hai hỏi. Từ lời này bên trong, có thể nghe nói Thẩm Tố Quân kỳ thực rất mê mang. Tại sinh cùng tử giới hạn bồi hồi, không muốn sinh, lại cũng không muốn chết. Chỉ hy vọng có thể đạt được một cái nhường nàng sống tiếp lý do. Tần Dương trầm mặc chốc lát, ngồi ở nàng bên giường, nói ra. Ngươi còn nhớ rõ lãnh quân tà cho ngươi hạt châu kia sao? Thẩm Tố Quân sững sờ, theo bản năng sờ sờ chính mình mi tâm, nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ, lãnh đại ca cho ta một hạt châu, tên là Thôn Thiên Châu. Bên trong có tiên mạch sông cùng nước âm phủ. Mà nước phủ bên trong liền có Thanh Nhu tỷ tỷ cùng lãnh đại ca một sợi tàn hồn. Cái kia liền đúng, Tần Dương đập một, thoáng tay, nói ra, ta có biện pháp phục sinh, Dạ Thanh Nhu, cùng, lãnh quân tà. Cho nên cần ngươi trợ giúp, ngươi cảm thấy cái này lý do có đáng giá hay không ngươi sống tiếp. Nghe được Tần Dương lời nói, Thẩm Tố Quân sửng sốt, ngươi không có nói đùa. Thẩm Tố Quân ngữ khí run nhè nhè. Có chút không thể tin tưởng, dù sao muốn phục sinh bọn họ rất khó, mặc dù vượt qua khắp toàn bộ tiên giới, cũng khó có người hoàn thành loại này không có khả năng sự tình. Huống chi chẳng qua là một sợi tàn phách, như thế nào bổ sung cái khác hồn phách, rất khó khăn, không nên kích động, cái này đối với người khác mà nói hầu như tới nói không có khả năng. Nhưng đối với ta mà nói... Bình thường thao tác mà thôi. Tần Dương rất khiêm tốn, hất cằm lên nói ra. Thẩm Tố Quân đôi mắt đẹp hiện ra một chút hào quang. Có hơi nắm chặt nắm tay. Đột nhiên hỏi, vậy ngươi có thể hay không giúp ta đem Tần Nham ca ca cũng phục sinh? Cái này vừa nói, gian phòng nguyên bản thuộc về nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Nhìn qua Tần Dương trên mặt cương ngạnh nụ cười, Thẩm Tố Quân sinh ra vẻ áy náy, nhấp nhấp phấn nhuận bờ môi, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi, ta chẳng qua là, ngươi vì cái gì không cho rằng Tần Nham chính là ta? Tần Dương thản nhiên nói, nữ nhân trầm mặc, không nói lời nào, ta với ngươi tại cùng một chỗ thời gian 2 năm, vượt qua không thiếu phong mưa gió mưa. Lại tăng thêm huyễn ma cảnh bên trong 30 năm. 30 năm vợ chồng a, ta so với ngươi càng giải khai chính mình, mà ngươi lại không hiểu ta. Tần Dương trên mặt nụ cười đắng chát, chậm rãi nói, ngươi lúc ngủ thời gian, tổng là ưa thích cắn chính mình bên dưới bờ môi. Ngươi lúc ăn cơm thời gian, luôn là sẽ trước tiên uống một chén mật ong trà. Ngươi gặp ác mộng thời điểm, sẽ tìm một cái bình nước ấm ôm trong ngực bên trong. Lúc người tức giận thời gian, luôn là thói quen tại dùng móng tay ngắt tóc mình. Còn nữa, người tại hôn môi thời điểm, luôn là chán ghét lè lưỡi. Nghe lấy Tần Dương giảng thuật chính mình một kiện kiện thói quen động tác, Thẩm Tố Quân đôi mắt bên trong biểu lộ một mảnh hoảng hốt hơi nước, giống như đã từng nhớ lại lúc trước chuyện cũ. Nghe được hôn môi, lúc gò má nàng hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cho dù Tần Nham cùng ta không có quan hệ, vậy ngươi đáy lòng ưa thích là lấy lúc trước cái không để ý ngươi Du Mộc U Cục sư huynh, hay vẫn là về sau ta? Tần Dương hỏi. Thẩm Tố Quân trái tim thổn thức, nội tâm lâm vào dãy rùa. Đúng vậy a, chính mình cuối cùng ưa thích là ai? Là lấy lúc trước cái Tần Nham sư huynh, hay vẫn là về sau cái kia vui tính hài hước, thời khắc thương tiếc nàng, xuyên việt giả? Ta cũng không ép ngươi, ngươi ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Nếu như ngươi thật muốn rời đi, ta không ngăn cản ngươi. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, liền quay người rời đi gian phòng. Nghe lấy cửa phòng đóng lại thanh âm, Thẩm Tố Quân nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Một hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống, thấm ướt áo gối. Tần Dương ra khỏi phòng cửa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liên quan tới Thẩm Tố Quân sự tình, hắn trong lòng thật không chắc. Cũng may tình huống bây giờ phát triển coi như không tệ, về sau đang nghĩ biện pháp khuyên bảo nàng. Đường dài còn lắm gian truân a. Tần Dương lắc đầu, hướng về đại sảnh đi đến. Mới ra nội viện, lại chứng kiến hành lang bên trong, Ngô Thiên Kỳ chính ôm Diệp Cúc Hoa bắp đùi, gào gào khóc lớn, nước mắt nước mũi đều bôi ở nữ hài trên quần. Nạch, chuyện này, cái này diễn cái kia vừa ra a. Tần Dương có chút mộng. Diệp Cúc Hoa thần sắc bất đắc dĩ, cười khổ nói, Tần tiên sinh, người khuyên nhủ Ngô Thiên Kỳ, ta không biết hắn tại sao phải quấn lấy ta. Nói ta là hắn trước đây bạn gái, hắn có phải hay không đầu có bệnh a? Ngươi trước đây chẳng lẽ không đúng sao? Tần Dương sắc mặt quái dị. Diệp Cúc Hoa lắc đầu, không đúng vậy a, ta theo hắn đầu là bạn tốt mà thôi, ta cũng không thích hắn, làm sao có khả năng lại là hắn bạn gái? Cúc Hoa, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a. Ngô Thiên Kỳ thần sắc một mảnh thống khổ, nước mắt rầm rầm rơi. Ban đầu chúng ta phát qua thề non hẹn biển, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a. Nhìn qua tình cảnh này, Tần Dương cũng là bất đắc dĩ a. Ban đầu Diệp Cúc Hoa tìm chết kiếm sống muốn gả cho Ngô Thiên Kỳ, khiến cho Ngô Thiên Kỳ đầu đều đại. Hiện tại mụ nó lại ngược lại, cái này em gái ngươi phong thủy luân chuyển a. Tần Dương, mau giúp ta khuyên nhủ nàng a. Lão đại, Ngô Thiên Kỳ chỉ có thể cầu trợ ở Tần Dương. Tần Dương gãi gãi đầu, xuất ra một thanh thái đao nhét vào Ngô Thiên Kỳ thân bên dưới. giết Quốc Hoa, sau đó lại tự sát, là một đôi chết uyên ương. Nói xong, Tần Dương liền chắp tay sau lưng rời đi. Ngô Thiên Kỳ, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.